Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2475, chương 2476, bắt đầu động thủ. Tà Chỉ nhưng cau mày nói, người sợ chúng ta làm gì? Chúng ta không phải những cái kia giả mạo thiên phù sư hiệp hội người. Mấy người chúng ta là thật, sư phụ ta là thiên phù sư hiệp hội Hoàng Thạch. Chúng ta bảy cái phụ mệnh tới điều tra giả mạo là một. Ngươi nghiêm túc trả lời. Cái này mấy tờ thiên phù đều là ngươi. Ra, ta thật không biết. Van cầu ngài đừng hỏi. Một tháng trước các ngươi hỏi như vậy. Kết quả người các ngươi trở mặt tại chỗ. Liền đem chủ chúng ta giết đi. Điếm tiểu nhị quỳ xuống đất không ngừng dập đầu. Thấy Tà Chỉ trong tay thiên phù. Cả người cũng đang run run à. Tà Chỉ rất nghiêm túc nói. Ngươi mau dậy đi. Chúng ta thật sự là. Các ngươi là Hoàng Thạch sư bá đệ tử à. Tại hạ thiên phù sư hiệp hội người điện thành viên. Mực lãnh. Mấy vị này là ta sư đệ sư muội. Đừng uổng phí thời gian. Dựa vào cửa sổ vị trí một vị thanh niên quần áo trắng. Giờ phút này lắc đầu cười khổ khuyên can. Mấy người kia cũng là mặt đầy cười khổ, hiển nhiên đều là điều tra không thuận, hơn nữa vì tự thân an toàn, cả ngày phù sư hiệp hội quần áo cũng không dám mặc. Tà Chỉ ngay tức thì cố ý giận dữ nói, thua thiệt các ngươi vẫn là người điện thiên tài, hôm nay hiệp sẽ gặp vấn đề khó khăn, các ngươi sợ liền hiệp hội áo khoác cũng không dám mặc. Thật là ném hiệp hội mặt, sư huynh chớ giận. Chúng ta cũng là không biết làm sao, vì bảo đảm tự thân an toàn, bất đắc dĩ mới đổi quần áo, mực lãnh tự biết đối lý chỉ có thể cười xòa. Tà Chỉ một chiêu trước lên tiếng áp đảo người, trực tiếp tọa thực mình thân phận, làm những người này cũng không dám hoài nghi. Kết quả Tà Chỉ hiển nhiên cảm thấy sự việc không đủ lớn. Tiếp tục kích thích bọn họ nói. Các ngươi đám này nhát gan như chuột người, không dám mặc hiệp hội quần áo cũng được đi, vẫn còn ở nơi này có lòng ăn uống, thật là không mặt không da. Ta nói ngươi đủ rồi à? Một vị trong đó hắc y thiếu niên, thật là một mặt buồn rầu, giờ phút này bị Tà Chỉ tố khổ sắc mặt nhất định. Vỗ bàn giận mắt tương đối, Tà Chỉ sau lưng bảy tên nhân viên. Đồng thời gian cầm ra từng tờ một thiên phù, ném ở những người này trên mặt, gầm lên, đi cái đầu ngươi, oanh oanh, coi như là tiên đạo chí tôn, bị nhất phẩm cao cấp hủy diệt thiên phù đánh trúng, cũng là hữu tử vô sanh à. Đáng tiếc, cái này mấy tên thiên phù sư hiệp hội người điện thiên tài. Trong đó hai người tiên đạo chí tôn, trực tiếp chết ở Tà Chỉ trong tay. Mấy cái than cốc thi thể, hù được điếm tiểu nhị hồn cũng mau bay. Thiên phù sư người quá đáng sợ, một lời không hợp giết lẫn nhau đều có thể. Hơn nữa nhìn ra được còn là đồng môn người à. Tà Chỉ cố làm mất hứng nói, thật xui, gặp phải mấy người ngu ngốc, cầm tiệm này cho ta hủy diệt. Bẩm báo đi lên liền nói tiệm này giết người, chúng ta tới cứu viện chậm. Sau lưng sáu người động thủ, trực tiếp phá hủy khách sạn này, nhưng duy chỉ có cố ý để cho điếm tiểu nhị còn sống. Điếm tiểu nhị sắc mặt tái mét, nội tâm vô cùng tức giận, tuyệt đối thiên phù sư hiệp hội người quá vô sỉ, nhất định chính là hèn hạ, rõ ràng là bọn họ giết lẫn nhau, lại còn giá họa cho bọn họ. Vì thế, thiên phù sư hiệp hội danh tiếng. Thật là không bằng hầm cầu bên trong đá, còn không bằng đê hèn Tiêu Vân các cái loại này tổ chức sát thủ. Sóng gió càng ngày càng nghiêm trọng, thiên phù sư tổng hội bên kia cũng mau nổ. Thiên giới lớn như vậy, bọn họ muốn quét sạch, căn bản không có thể. Dính dấp như vậy nhiều thế lực, bọn họ danh tiếng vốn là thúi. Ở bá đạo như vậy làm việc, nhất định chính là tưới dầu vào lửa. Bất quá bọn họ ít ngày trước bắt mấy cái giả mạo người. Kết quả vừa mới chuẩn bị bắt giữ. Người ta mang theo khủng bố số lượng thiên phù. đáng sợ kia uy lực, đến nay để cho người tham dự trí nhớ như mới. Một tòa cổ xưa thành lớn, trùng điệp 2000 dặm, trực tiếp hóa thành hư không, cái gì cũng không còn dư lại. Như vậy có thể gặp, những người này trên mình rốt cuộc mang theo hơn thiếu thiên phù à. Số lượng nhất định chính là khủng bố. Nhiều ngày như vậy phù, bọn họ thiên phù sư hiệp hội bên này, căn bản không nhớ bán cho cái gì thế lực hoặc là người nào à. Giống như vô căn cứ nhô ra như nhau, một lần kia lại là hao tổn hơn 10 vị tiên đạo chí tôn. Hạ Vũ ở Thiên Thủy Học Viện, mỗi ngày nhận được hàng loạt tin tức, đều là tà chí bọn họ truyền về tin chiến thắng. Hạ Vũ gặp có người hy sinh, muốn thu thập nhân viên trở về, lần này đã đủ, nhưng mà tà chí kiên trì nói, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Hiền lành không nắm binh, trực tiếp cảnh cáo Hạ Vũ lại phạm mềm lòng tật xấu. Dưới mắt muốn cho Thiên Phù Sư Hiệp Hội lật không được thân, thì nhất định phải hạ nặng thuốc, mỗi một người đem trên mình thiên phú phung phí sạch sẽ trở về nữa. Hạ Vũ thâm thúy con mắt xem hướng bầu trời, hai tay sau lưng, biết tà chỉ nói đều là sự việc. Nếu đã làm cái này kiện người ngoài nhìn như đê hèn sự việc, thì nhất định phải làm tới cùng. Hơn nữa đối với Hạ Vũ bọn họ những tướng lãnh này mà nói, sự việc cho tới bây giờ không phân chia đúng sai và bỉ ổi. Bọn họ cho là mỗi một trận việc lớn đều là chiến tranh, nếu không phải vận dụng những thứ này chính nghĩa nhân sĩ nói bỉ ổi, vậy thì được cầm bọn họ vô số huynh đệ mệnh đi bổ sung à. Rất nhiều chuyện, người ngoài nhìn như vĩnh viễn là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Có thể tà chỉ Hạ Vũ những thứ này xích diễm quân quân chủ. Còn có tướng lãnh cao cấp mà nói, đối với bọn họ không việc gì so chiến tranh sau này. Tay cầm một tấm danh sách tử trận thống khổ hơn. Cho nên trên chiến trường, không phân chia bỉ ổi hoặc là vô sỉ cái gì, chỉ có thắng bại. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, phí hết tâm tư giảm thiểu hết thảy thương vong, mới là bọn họ trực tiếp nhất mục đích. Cho nên lần này không đem Thiên Phù Sư Hiệp Hội làm thúi. Tương lai chính diện cứng lại, Hạ Vũ bên này không muốn biết bỏ ra đạt hơn giá phải trả. Nếu như mang hàng loạt nhân viên đi cứng lại, vậy được nhiều ít huynh đệ mệnh đi bổ sung à? Cho nên tà chỉ mới sẽ không để ý hết thảy. Nói thẳng ra Hạ Vũ lại muốn phạm mềm lòng tật xấu. Vì thế, Hạ Vũ những ngày qua một mực ở Thiên Thủy Học Viện, Tiết Linh Hư đều cảm giác vị này Vũ Sư Đệ không đúng. Hắn cố ý qua tới hỏi thăm nói, Vũ Sư Đệ ngươi thế nào? Những ngày qua xem ngươi làm chuyện gì cũng lòng không bình tĩnh. Còn có nói cho ngươi một chuyện đại hỷ sự. Thiên Phù Sư Hiệp Hội bị người cho hại. Ta rất tốt à. Thiên Phù Sư Hiệp Hội là tìm chỗ chết. Đáng đời. Hạ Vũ cười nhạt trả lời. Tiết Linh Hư lẩm bẩm. Người nào có loại khả năng này à? Cho dù dùng là hạng thấp kém thủ đoạn, nhưng mà loại chuyện này nhất hại người à? Thiên Phù Sư lần này khiêu khích Hoàng Hà cũng không tẩy sạch. Cứ nghe Thiên Phù Sư Hiệp Hội Tổng Hội trưởng càng bị tức hộp máu. Sư huynh tìm ta là vì chuyện gì tình sao? Hạ Vũ hỏi. Tiết Linh Hư suy tư nói. Sư tôn đi vậy đã nhiều ngày. Bên trong học viện rất nhiều chuyện ta một người không giúp được. Cho nên ngươi có thể không thể giúp một chút ta. Ta cũng phải chuẩn bị kỳ tài phủ sự việc à. Như vậy đi. Quạng lấy ngày ta đề cử cho ngươi một người. Tuyệt đối bao ngươi hài lòng. Hạ Vũ nói, Tiết Linh Hư tò mò nói, ai à, qua mấy ngày ngươi thì biết. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, hắn muốn đề cử người chính là tà chỉ, để cho hắn sau này ở Thiên Thủy Học Viện, vậy coi là có cái dựa vào thế lực, cộng thêm có Tiết Linh Hư chiếu cố, tà chỉ tuyệt đối ngươi có thể nhanh chóng lớn lên không bị quấy nhiễu. Tối thiểu trưởng thành đến hỗn nguyên cảnh là có thể. Đến hỗn nguyên cảnh, hắn ở muốn làm chuyện gì tình, có thực lực cường đại căn bản không cần lo lắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thiên Phù Sư Hiệp Hội người đều là buồn bực hộc máu. Đi ra khỏi nhà căn bản không dám mặc Thiên Phù Sư Hiệp Hội hoàng bào, lại không dám đối người bên ngoài thổ lộ mình thân phận. Hơn nữa ngoại giới sinh linh cũng không phải người ngu, vừa nghe có người vấn Thiên Phù Sư sự việc, liền sẽ cảm giác là Thiên Phù Đá Hiệp Hội người mặc thường phục hỏi thăm sự việc, cố ý bộ bọn họ nói, sau đó giết người diệt khẩu. Đây đều là tà trĩ ra nát vụn chiêu, làm được lòng người bàng hoàng. Vừa thấy mặt muốn nói chuyện, mỗi người trước mắng đôi câu Thiên Phù Sư Hiệp Hội nói. Lấy đồng hồ thành ý, loại chuyện này làm được Thiên Phù Sư Hiệp Hội tức giận không có biện pháp chút nào. Làm không thể xem ai không đúng liền giết người đó chứ. Thiên giới các tộc sinh linh còn cũng xem bọn họ Thiên Phù Sư Hiệp Hội không đúng đâu. Nếu như kiêng kỵ Thiên Phù Sư Hiệp Hội là siêu cấp thế lực, sớm đã có thế lực lớn ra tay diệt cái này họa loạn thiên giới cho má. Vì thế La Đạo mang hai người cả ngày ở bên ngoài mù lắc lư, bắt người liền nói, ta Thiên Phù Sư Hiệp Hội có muốn hay không giết ta à, vậy hãy nhanh động thủ à. Cái này một bộ tiện dáng vẻ thật rất tuyển người hận à. Hắn đi bộ tiến vào bên trong thành, thấy được cửa dán trước một tấm cáo thị, rõ ràng cho thấy mới dán. La Đạo nhỏ giọng lẩm bẩm, Thiên Phù Sư cấm chỉ vào bên trong, xin tự trọng, xin lỗi, mời ngài tự trọng, xem giữ cửa thành hộ vệ đội, tổng cộng 200 nhiều người, rõ ràng tăng cường canh gác, chính là chống cự Thiên Phù Sư Hiệp Hội người. La Đạo trợn mắt gầm lên, các ngươi ý gì? Xin tự trọng. Hộ vệ đội trưởng khẩn trương nắm chặt trường kiếm. La Đạo liền vẫy tay, xuất hiện trước mặt 10 bản thiên phù, ngay tức thì hóa thành kiếm trận, nhất phẩm cao cấp thiên kiếm phù. Có thể tưởng tượng được, mỗi một đạo bên trong có ngàn đạo kiếm quang, còn có lực tử vong. Kết quả vạn mũi tên cùng bắn, trực tiếp để cho cửa thành chết một phiến. Toàn bộ tường thành cũng bị đánh ngã mảng lớn. La Đạo hừ lạnh, không để cho ra đi vào. Ta còn không muốn đi đâu. Hồi hiệp hội, liền nói cái này bên trong thành chứa chấp giả mạo hiệp hội tặc nhân, đã bị ta tại chỗ xử tử. Sau lưng hai người nín cười, đi theo La Đạo trực tiếp rời đi. Hận được bên trong thành không ít người, hàm răng ngứa ngáy, nhưng mà lại không dám động thủ ngăn cản. Cường giả chân chính ai dám công khai săn giết Thiên Phù Sư Hiệp Hội người? Đó hoàn toàn là điên rồi. Phổ thông cường giả, chính là tiên đạo chí tôn cũng hoảng được một nhóm. Thấy được Thiên Phù Sư liền tránh được xa xa. Có thể tưởng tượng được, tất cả châu tất cả thành nhân viên loạn thành hình dáng gì. Kéo dài gần như một năm, Thiên Phù Sư Hiệp Hội thật không giải thích được, càng thì không cách nào ngăn cản cái loại này chiêu lưu manh. Chỉ có thể công khai tuyên bố, phàm là hắn Thiên Phù Sư Hiệp Hội người, toàn bộ hồi tổng hội đưa tin, tự phong một năm, thời gian người bất kỳ cũng có thể giết bọn họ Thiên Phù Sư Hiệp Hội người. Hơn nữa giết người Thiên Phù Sư Hiệp Hội bên này còn sẽ cho dư khen thưởng. Ngoài ra bọn họ còn điểm chính giải thích một câu, bên ngoài cũng là giả mạo. Tà chỉ nghe sau đó, cái loại này nát vụn chiêu số không biết là ai nghĩ ra được. Hắn vừa muốn kêu ngừng nghe hiểu, Hạ Vũ đã truyền tới nói, lập tức trở về đi. Tà chỉ bọn họ phần lớn người thiên phù đều dùng hết, mỗi người đổi quần áo, vận dụng trận đai, tại chỗ biến mất không gặp trở lại thành thiên thủy, trong đó có một phần chia lại cũng không về được. Hạ Vũ ở trong thiên thủy học viện, thấy xuất hiện trước mặt từng cái bóng người, đều là người bên ngoài, vận dụng trận đai trở về. Tà chí trở về, gật đầu nói, sự việc xong hết rồi, cái này một tí để cho Thiên Phù Sư Hiệp Hội người mang lên đá đập chính bọn hắn chân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn IHTTPS.